Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 266, từ cổ chí kim mạnh nhất thánh linh. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-ám toán. Ám toán. Phản bội. Tôn này vô thượng tồn tại sắc mặt băng lãnh, ánh mắt càng thêm hừng hực, phá vỡ thiên địa, quang mang chiếu sáng vũ trụ tinh hà, quá mức sáng chói, lực lượng như vậy để ngoại giới rất nhiều chuẩn đế đều kinh dị, hoàn toàn quỳ sát xuống. Mặc dù thi triển đủ kiểu thủ đoạn cũng vô dụng, bởi vì bọn họ bản nguyên tại thành tín cúng bái, liên đới lấy bọn họ nguyên thần đều không có chút nào sức chống cự. Đây là thứ quỷ gì, có cường giả đang gào thét. Tiếng gầm gừ cắt nát từng mảnh nhỏ tinh hà, liên miên hằng tinh ảm đạm rồi, hóa thành bụi bặm, nhưng là vô luận ngoài miệng lại thế nào không vui, thân thể vẫn là rất thành thực quỳ sát xuống dưới. Bọn hắn hiện tại cũng tại mộng, cái này ra lẽ thường, dù cho là một tôn cổ chi đại đế đều không nên có năng lực như vậy. Tiên phủ thế giới bên trong vô thượng tồn tại không có để ý, liền như là trên trời chân long sẽ không để ý dưới chân sâu kiến. Chỉ vì cái này không có chút nào ý nghĩa, ánh mắt trong trẻo, ở bên trong vũ trụ lan tràn, chỉ là sát na liền phá vỡ cửu thiên thập địa đại vũ trụ giới bích. Tiến nhập hỗn độn trong biển, tại thời khắc này, có một loại lực lượng thần bí đang diễn hóa, nguyên bản cuồn cuộn vô tận hỗn độn chi khí đều tựa hồ muốn phai nhạt. Vũ trụ bên ngoài chân thực sáp trong mắt hắn hiển hiện. Ầm ầm, hỗn độn chỗ sâu, có kinh khủng đạo tắc đang chấn động, hóa thành tiên đạo lôi đình, muốn ngăn chặn tất cả. Đó là vô tận tuế nguyệt phía trước chí cường giả còn để lại thủ đoạn. Phảng phất bổ ra vạn cổ trời cao, hoàn toàn phong ấn bí mật trong đó. Giới hải bị phong ấn, hắn trầm ngâm, khó mà xâm nhập chạm đến. Giới hải, tên như ý nghĩa, từ tàn phá thế giới xây thành, đồng thời mang theo tuế nguyệt chi lực. Một đóa bọt nước chính là một mảnh tàn phá thế giới, gánh chịu lấy ức vạn năm hơi thở của thời gian, vạn cổ đại bí đều ở trong nó lắng đọng. Rất quỷ dị, cũng rất đáng sợ. Hoàng Thiên Đế tôn này vô thượng tồn ở trong khẩu nhai nuốt lấy cái này một cái chấn động vạn cổ xưng hào, vượt qua chuẩn tiên đế, chân chính thành tựu tiên đế cảnh giới sao? Hắn không có đi cưỡng ép đột phá, mà là thi triển thủ đoạn cầu liên cửu thiên thập địa, đang cảm ứng cùng nó đồng nguyên đại giới thành tiên lộ. Hắn nhìn về phía bắc đầu cổ tinh, vừa nhìn về phía phi tiên tinh, trong con ngươi thời gian trường hà tại hiển hiện, vậy mà trực tiếp truy tìm đến rồi tương lai thời gian. Càng là nhờ vào đó nắm giữ cái kia cùng cửu thiên thập địa tương liên tiên vực mảnh vụn tọa độ. Nguyên lai đã trải qua hoàn toàn bị đánh cho tàn phế sao? Tôn này cường giả phảng phất có như vậy. Trong nháy mắt thất thần, sau đó chính là cười lạnh. Tốt, tốt, tốt, bên trong tiếng nói của hắn có cừu hận. Lại tự hồ là buông xuống cái gì gánh vác, thân ảnh đều có chút phai nhạt. Đối với thế giới kia căm hận, là hắn điểm này tàn hồn chấp niệm, bây giờ đã biết cái kia một cái thế giới tổn hại, chưa chắc không phải một cái tâm nguyện chấm dứt. Tiểu gia hỏa này, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn chuyển động, cẩn thận quan sát cơ hoàn vũ, tại một tấc huyết nhục một tấc xương thăm dò, trừ nguyên thần chỗ sâu nhất có một loại trở ngại bên ngoài, còn dư lại đều là thanh thanh sở sở. Sao cơ hoàn vũ bản nhân còn hiểu hơn? Không sai. Khó trách có hai tôn chuẩn tiên đế ở trên người hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Cho ta xem nhìn. Chấm ngoặc kép. Hắn đang nghiêm túc thôi diễn. Rất nhanh liền hiểu được một ít chuyện. Có người muốn mượn hắn chi thủ đến nghịch chuyển nhân quả. Chấm ngoặc kép. Còn có một cái càng là muốn đúc thành luân hồi. Phát hiện điểm này, mặc dù hắn là tiên cổ đệ nhất vương, cũng không khỏi tâm thần chấn động. Chỉ vì hai chữ này liên quan quá lớn, để hắn liên tưởng đến rất nhiều, ánh mắt càng thêm chuyên chú. Có lẽ, có khả năng thành công. Chấm ngoặc kép, chỉ là, có thể muốn nỗ lực quá mức trả giá nặng nề. Bất quá, một khi thành công, toàn bộ vũ trụ đều sẽ có vô cùng có ích. Còn nếu là thất bại, cửu thiên thập địa đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chấm ngoặc kép, đem hy vọng tất cả đều ký thác vào một cái trên người người nhỏ yếu. Chấm ngoặc kép, ta không cho phép. Ánh mắt chuyển lệ, giờ khắc này, người này vô thượng tồn tại có một loại cực hạn lãnh khốc. Thoáng như cái kia tiên cổ lưu truyền thiên đạo, vô tình mà lạnh mạc, ta vì ngươi thiết kiếp. Đi đến cuối cùng, không phải ngươi thành tựu ta, chính là ta thành tựu ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn hóa càn khôn, hắn hóa chúng sinh, chuẩn bị cho ta, cũng hoặc làm giá y. Chấm ngoặc kép, ma âm ở trong này quanh quẩn, rất phiêu mịt mù, rất xa xăm, giống như là vượt qua tiên cổ tuế nguyệt. Tôn này vô thượng tồn đang chậm rãi vươn một cái tay. Toàn bộ tiên vực đồng dạng thế giới bên trong phảng phất có đồ vật gì bị rút ra. Đó là một vệt ánh sáng, quá mức chói lọi cùng huyền diệu, phảng phất có thể chiếu rọi chư thiên vạn đạo. Đoạn hạ tuế nguyệt trường hà, lạc ấn cổ kim tương lai, là vận mạng quang. Theo đạo ánh sáng này xuất hiện, người này vô thượng tồn tại thân ảnh trong nháy mắt trở nên vô cùng ảm đạm. Phảng phất liền muốn hoàn toàn biến mất, nhưng hắn không có để ý, mà là chậm rãi đem đạo ánh sáng này hướng về cơ hoàn vũ đánh tới. Muốn chui vào hắn nguyên thần. Ầm ầm, thiên địa kịch chấn, trong nháy mắt này, sinh tử bạc cùng cơ hoàn vũ nguyên thần chỗ sâu, đồng thời thi triển lực lượng tại chống cự. Mặc dù về số lượng cũng không cao, nhưng là bản chất chi bình thường. Mặc dù tiên vương đều muốn run rẩy. Vô dụng, hắn cũng không hề để ý. Ngươi làm cho này một giới sinh linh, tiên thiên đánh liền hạ cái thế giới này lạc ấn. Nhưng mà cái thế giới này đã từng là sân nhà của ta. Ngươi lại thế nào chống lại, huống chi. Đạo tia sáng này cũng không phải là cái gì không rõ vật chất. Ngược lại có lợi thật lớn. Chỉ là nhìn ngươi có thể hay không tiêu thụ lên. Vô thượng tồn tại ung dung thở dài. Ngươi nếu tài hoa có hạn, khó mà tránh thoát gông cùm xiềng xích. Tự nhiên cuối cùng tất cả đều là chuẩn bị cho ta, để cho ta nghịch thiên trở về. Còn nếu là trí tuệ ngập trời, thoát tất cả, tự nhiên là ta vì ngươi làm áo cưới. Tất cả đều thành toàn cho ngươi. Thành bại hay không, đều là tại thân ngươi. Sinh tử bạc tàn hiệt cùng một cỗ lực lượng khác cuối cùng không thể ngăn cản. Đạo ánh sáng kia nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh theo cơ hoàn vũ nguyên thần hợp nhất. Ngay tại triệt để hợp nhất một khắc này, ngoại giới cửu thiên thập địa chính là một trận oanh minh. Thiên địa đại đạo tựa hồ cũng tại gây dựng lại, nhưng lại không có cái gì sinh đồng dạng, nhưng lại nhiều một loại khí thế không tên. Càng là thực lực cao cường người lại càng cảm giác được một loại dùng mình. Thời khắc này cơ hoàn vũ, so với lúc trước giống như sinh một chút huyền diệu biến hóa. Mi tâm tiên đài trong trẻo như gương, có thể phản chiếu lấy ngoại giới đại thiên địa tất cả đại đạo diễn hóa. Mà trong cơ thể hắn, hắn khai sáng đại đạo giờ phút này đã ở biến hóa. Tứ cửu đại đạo tại mục đích bản thân diễn dịch, hướng về hoàn mỹ thuế biến. Mà hắn diễn hóa tự thân mở ra vũ trụ, trong đó uẩn dục những tiên thiên đó thần chi hình thức ban đầu cũng nhiều hơn một phần đại đạo. Huyền diệu, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.